Các tòa nhà xây dựng theo phong cách thần tiên với sự ảnh hưởng của các kỵ sĩ loài người vào vài năm cuối quá trình xây dựng không dùng đá, cũng không dùng gỗ. Các tòa nhà gỗ, rõ ràng không thể chịu nổi những sinh vật với móng vuốt sắc như dao cạo và khả năng thở ra lửa. Tuy nhiên, đặc điểm tuyệt diệu nhất của Doru Araiba là độ lớn. Mỗi con đường đều rộng rãi cho ít nhất hai con rồng đi sánh ngang, phòng và lối vào lớn đủ cho nhiều con rồng ở với đủ kích thước. Kết quả, Doru Araiba là một thành phố rộng lớn thênh thang, điểm xuyết những tòa nhà to lớn vô cùng, khiến người lùn cũng phải ấn tượng. Những khu vườn và đài phun nước là những thứ quá bình thường trong thành phố, vì các thần tiên vô cùng yêu chuộng thiên nhiên. Ngoài ta còn có rất nhiều những tòa tháp cao vút xen lẫn những đại sảnh và pháo đài của kỵ sĩ rồng. Trên rặng núi xung quanh thành phố, kỵ sĩ rồng cho dựng các tháp canh và nhà tổ chim để canh chừng các đợt tấn công và các kỵ sĩ và rồng của họ có những hang động cao trên núi, nơi họ sống tách biệt khỏi những người còn lại. Những con rồng già hơn, lớn tuổi hơn đặc biệt được sắp xếp tách khỏi các con rồng khác vì chúng thích sống cô độc trên lòng trào để chúng cất cánh dễ dàng hơn. Iragan thất vọng dừng đọc. Doru Araiba thực sự thú vị nhưng nó đã đọc những cái khác chi tiết hơn về thành phố của kỵ sĩ rồng trong thời gian ở Enmera. Mà nó cũng không thích ngồi dịch chữ run nữa. Chẳng có tích sự gì. Nó nói và hạ quyển sách xuống. Đừng từ bỏ, đọc thêm hai trang nữa xem. Nếu sau đó không có gì, mi có thể dừng. Iragan hít một hơi và đồng ý, nó chạy ngón tay theo trang cho tới khi tìm thấy chỗ nó vừa dừng và đọc tiếp. Thành phố có nhiều kỳ quan, từ đài nước biết hát của Eldimirum tới pháo đài pha lê của Servozan hay cây tổ quả của loài rồng, nhưng hơn cả tôi tin tưởng kho báu lớn nhất của Doru Araiba là thư viện của nó. Không phải vì đây là một công trình quan trọng dù thực sự như thế, mà vì qua nhiều thế kỷ các kỵ sĩ đã thu thập kho kiến thức quý báu nhất của toàn miền đất. Vào thời điểm thời đại các hiệp sĩ suy vong, trên toàn miền chỉ còn lại ba thư viện, một của Illyria, một của Enmera và một của Chonihai. Và cả tổng số sách trong ba thư viện đó không thể nào sánh bằng thư viện của Doru Araiba. Thư viện nằm ở phía tây bắc thành phố, gần khu vườn được bao quanh bởi ngọn tháp xoắn của Moraeta, hay còn được biết tới với cái tên tảng đá của Cu Thiên. Giọng Iragan chết nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy cái tên. Sau một lát nó đọc tiếp chậm rãi hơn. Được biết tới với cái tên tảng đá Cu Thiên, nó không xa thượng viện nơi các kỵ sĩ rồng tối cao gặp mặt các vua và nữ hoàng khi họ tới gặp mặt là bao. Iragan vừa sợ vừa ngưỡng mộ, một người hoặc cái gì đó đã sắp xếp để nó biết được thông tin này, cũng là người hoặc vật đã giúp nó tìm thép sáng rèn kiếm. Ý nghĩ đó thật đáng sợ và giờ khi Iragan biết mình phải đi đâu, nó lại không chắc nó còn muốn tìm ngọn ngành nữa không? Nó không biết cái gì đang chờ đợi nó ở Vroengert. Nó sợ phải liều lĩnh, nhất là khi nó có được cơ hội thực hiện điều không tưởng. Khách chương.